Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn xoa nhẹ cái mông nhỏ của cô, nhàn nhạt cảnh cáo. Cô tiếp tục, ai bảo người đàn ông này không giải thích được, đã động dục, càng không chịu sửa đổi. Cô rõ ràng không làm gì, rốt cuộc trêu chọc hắn ở đâu cơ chứ? Chẳng lẽ cô ủi đồ không tốt, cũng không cần trừng phạt như vậy chứ? Không tới một phút, cô rõ ràng cảm giác được hắn lại biến hóa trong cơ thể cô. À, không thể nào, sao hắn lại? Vội vàng bồ miếng thịt đang gặm trong miệng ra, vội đứng dậy chạy trốn. Hắn chỉ cần một tay đã thoải mái kéo cô xuống dưới thân, trong mắt đen nhánh nghiêm túc nhìn cô. Anh đã nói cái gì? Người ta thật đói đó. Trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là phục tùng làm nũng. Rất tốt, anh cũng vậy. Động tác hắn không nhanh không chậm. Đói cái gì? Cái đồ sắc lang. Rõ ràng mỗi đêm đều cố gắng ăn cô, ban ngày còn bất chợt bổ sung vào, lại còn dám kêu đói. À, nơi đó, duyên dáng kêu to, khối thịt non bị chống đỡ, bị liều mạng co sát. Nước sơn róc rách, kịch chiến không ngừng. Chờ kích tình trong nhà có vẻ thối lui lần nữa, thì bên ngoài đã khuya, ngôi sao đáng yêu trên trời lặng lẽ sáng lóe chiếu lên khuôn mặt cô đã mệt mỏi bất tỉnh, một mảnh yên tĩnh. Trong tay của cô còn nắm thật chặt chiếc áo sơ mi cô đã ủi, nhưng mà trên nền vải trắng tinh đã đầy mồ hôi của hai người và còn đầy dấu vết nữa. Thở dài, muốn lấy cái áo kia ra, nhưng cô gái nhỏ này đang ngủ thiếp đi, vẫn còn nắm chặt nó. Đôi môi cô cong lên, giống như đang oán hận, hắn đã quá nhiệt tình. Nên đối xử với cô như thế nào bây giờ? Tại sao mỗi lần vừa đụng đến cô, hắn đều mất khống chế như vậy? Nhìn đầy dấu vết nông nông sâu sâu trên người cô, trong lòng hơi đau, thật là quá phóng túng rồi. Ngón tay khẽ vuốt ở bên má phấn. Biết vì cái gì mà anh kích động như vậy không? Cô ngủ say, mặt thật đơn thuần đáng yêu. Bởi vì em rốt cuộc, đã chịu làm vợ anh rồi. Giọng nói êm ái, ý nghĩ lời nói vô hạn. Đúng vậy, thầm kiều cô, rốt cuộc đã trở thành vợ của hắn rồi. Mãi cho tới ngày hôm nay, mãi mới thấy cô chịu ủi quần áo. Trong nháy mắt, hắn mới cảm thấy cô đã thật sự thuộc về mình. Cô là một người yêu bản thân, vô cùng cố chấp, sống trong thế giới bản thân đều lấy mình làm trung tâm. Cô bình yên hưởng thụ tất cả những gì hắn mang lại, không một chút áy náy, tùy ý sai khiến hắn. Làm tất cả cho cô đều là lòng hắn cam tâm tình nguyện, cưng chiều cô, tùy cô, theo cô, nhìn cô vui vẻ cười, làm nũng như đứa trẻ con vậy, tim của hắn cảm thấy thỏa mãn. Cô gái này, cao hứng thì lớn tiếng cười, tức giận thì lớn tiếng mắng, cuồng dã như con ngựa hoang khó có thể khống chế, làm nũng rồi lại khiến cho người ta điên đảo theo. Cô là như vậy, sống thay đổi qua từng phút, nhưng cũng đủ để làm hắn cảm thấy hạnh phúc, ôm lấy cô cũng đã đủ cho hắn thỏa mãn rồi. Nhưng thỏa mãn như vậy vẫn còn thiếu cái gì đó, mãi cho tới hôm nay, nó mới được bổ sung vào. Cô đã bắt đầu biết cho đi, bắt đầu ý thức được cô là vợ hắn. Mặc dù chỉ đơn giản là ủi cái áo một chút, nhưng đối với Thẩm Kiều không phải là chuyện dễ dàng. Một cô gái không phải từ chính người đàn ông yêu cầu mà tự nguyện làm cho hắn. Điều này mới thật sự hoàn toàn tiến bộ, cho nên hắn mới cảm động tới mức không thể khống chế được. Cảm giác đó ào ào như sóng biển bao trùm lên tất cả. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ muốn ôm lấy cô vào ngực thật chặt, tiến vào sâu và nơi sâu nhất của cô mới có thể chân thật cảm nhận được. Vĩnh viễn không bao giờ hắn thỏa mãn. Một cái hôn êm ái in lên trán trơn bóng của cô. Ngủ ngon, Thẩm Kiều, vợ thân yêu, vợ của hắn. Tình cảm của bọn họ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Thẩm Kiều vẫn không thích làm việc nhà, nhưng cô sẽ làm chút chuyện nhỏ cho hắn. Ví dụ như, sáng sớm rời giường cạo râu cho hắn. Ví dụ như, thắt cà vạt cho hắn trước khi đi làm. Một chút xíu chuyện vặt nhỏ nhoi như vậy, làm cho tình cảm vợ chồng ngày càng sâu sắc. Trình Dịch Dương vẫn săn sóc như vậy, không biết có phải năng lực cảm thụ của cô tăng lên hay không, mà cô cảm giác ánh mắt hắn nhìn cô luôn dịu dàng. Cuộc sống như vậy, trước kia cô chưa từng nghĩ tới. Không có rượu ngon, không có hoa tươi, không xa hoa, không có kim cương vàng bạc, nhưng chỉ cần có hắn là đủ rồi. Cô đúng là thích hợp làm vợ hắn. Tháng 1 đã qua, Tháng 2 cũng lướt qua rất nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.